Quý vị đang nghe câu chuyện Ngần Lẻ Một Đêm, chương 28, chuyến đi thứ ba của Sinbad. Chẳng bao lâu, ông nói, trong cuộc sống nhung lụa, tôi đã quên tất cả những kỷ niệm của bao gian lao khổ ải đã trải qua trong hai cuộc đi trước. Nhưng vì còn đang trong tuổi tráng niên, tôi thấy chán ngán trong cuộc sống an nhàn và say mê với những gian nguy mới mà tôi muốn đương đầu. Tôi rời Baghdad với nhiều thứ hàng có giá trị của địa phương mà tôi cho chuyển tới Bansora. Tại đây, tôi lại xuống tàu cùng với nhiều nhà buôn khác. Chúng tôi làm một chuyến đi biển dài, cập vào nhiều bến cảng và làm những cuộc mua bán lớn. Một hôm, đang lênh đênh giữa biển thì bị một cơn bão lớn làm chúng tôi lạc đường. Bão kéo dài nhiều ngày và đánh bạc chúng tôi đến trước một hải đảo mà thuyền trưởng rất không muốn cập vào. Nhưng tình thế bắt buộc chúng tôi phải ghé vào đậu ở đây. Lúc thủy thủ hạ bồm cuốn lại rồi, thuyền trưởng bảo chúng tôi: đảo này và một số đảo lân cận đều có những bộ tộc dã man sinh sống. Mình họ đầy lông lá và thế nào họ cũng tấn công chúng ta. Dù họ là những người lùn, nhưng nỗi khổ của chúng ta là không được có bất kỳ hành động nào chống lại vì họ đông lắm, đông chẳng khác gì châu chấu. Nếu xảy ra việc ta trót làm chết một người nào đó trong bọn họ, thì cả hàng trăm ngàn người lao vào chúng ta ra tay tàn sát không bỏ sót một ai. Ánh sáng ban ngày đã chiếu rọi vào hậu cung, ngăn Sherazad ngừng lại. Đêm sau, nàng lại kể tiếp. Những lời nói của thuyền trưởng làm tất cả mọi người trên tàu hết sức sững sờ và chẳng phải lâu la gì mà chúng tôi thấy rõ những gì ông nói đó quả là sự thật. Chúng tôi thấy xuất hiện hàng sa số những con người mang rợ, xấu xí, toàn thân lông lá màu hung, cao chỉ khoảng 2 bộ. Chúng nhảy xuống biển bơi và quay tròn lấy tàu chúng tôi chỉ trong chốc lát. Chúng nói gì đó khi tiếp cận, nhưng chúng tôi không hiểu gì cả. Chúng bám lấy mạng tàu và các dây rợ của tàu, leo lên từ mọi phía đến tận sàn tàu, nhanh thoăn thoắt, hầu như chân chúng chẳng chạm vào đâu cả. Chúng tôi kinh hoàng, nhìn bọn chúng hành động mà chẳng dám mảy may nghĩ tới việc chống cự hoặc nói gì để ngăn chúng lại vì sợ sẽ rất tai hại cho mình. Quả nhiên, chúng dở tung bồm ra, chặt đứt dây buộc neo mà chẳng thèm kéo nó lên. Và sau khi đẩy con tàu cập bờ, chúng bắt tất cả chúng tôi phải đổ bộ lên cạn. Sau đó, chúng lấy con tàu đến một đảo khác, nơi ở của chúng. Tất cả mọi người đi biển đều tránh hòn đảo mà chúng tôi đã ghé vào lúc đó. Rất nguy hiểm phải dừng lại ở đây, vì sao tôi sẽ nói sau. Nhưng chúng tôi đành phải kiên nhẫn mà chịu đựng sự rủi ro này. Bước lên bờ, chúng tôi đi vào đảo. Dọc đường đi, ngắt vài trái cây và cỏ mọc ở đó đưa vào miệng ăn để kéo dài thêm phút giây cuối cùng của sự sống được chừng nào hay chừng đó, vì tất cả chúng tôi đều cầm chắc là mình sẽ chết. Trong lúc bước đi, chúng tôi nhìn thấy còn khá xa một tòa dinh thự lớn mà chúng tôi đang hướng đi tới. Đó là một tòa lâu đài rất cao, kiến trúc đẹp, có một cổng lớn, 2 cánh cửa bằng gỗ mun. Chúng tôi phải đẩy mạnh để mở ra. Vào đến trong sân, chúng tôi nhìn thấy ngay trước mặt là một căn nhà rộng. Ngoài hành lang, một bên có một đống xương người, một bên có rất nhiều những chiếc xiên dùng để nướng thịt. Chúng tôi sợ hết hồn người, rung lên bần bật trước cảnh đó. Và vì đã rất mệt qua quãng đường xa lắc vừa rồi, chân chúng tôi khuỵu xuống và lặng người đi rất lâu. Mặt trời dần lặn và trong khi đang ở trong tình trạng bi thảm như tôi vừa tả với quý vị, thì cửa ngôi nhà rầm rầm mở toang và ngay lập tức một bộ mặt khủng khiếp của một tên da đen cao bằng một cây cọ lớn nhô ra. Nó chỉ có một con mắt đỏ rực như một hòn than ở chính giữa trán, răng cửa dài và nhọn hoắt nhô ra khỏi miệng, rộng chẳng kém mõm ngựa. Môi dưới của nó chảy dài chấm ngực, Hai tay nó giống như tay voi trùm lên hai vai. Móng chân móng tay nó dài nhọn như móng của những con chim to lớn nhất. Nhìn thấy tên khổng lồ khủng khiếp như thế, chúng tôi ngất lịm nằm im như chết. Cuối cùng, tỉnh lại, chúng tôi thấy nó ngồi dưới mái tiền đình. Con mắt độc nhất nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Khi đã nhìn kỹ, nó tiến đến gần, giơ một tay nắm lấy tôi xoay ra bốn phía như một người đồ tể xem đầu một con cừu vậy. Ngắm đi ngắm lại, chắc là thấy tôi quá gầy, chỉ có xương và da thôi nên nó lại thả xuống. Nó lần lượt tóm lấy từng người một cũng ngắm nghía như thế, và cuối cùng vị thuyền trưởng là người to béo nhất trong cả đám nên nó nhấc bổng ông lên bằng một tay như ta nắm một con chim sẻ. Cầm lấy xiên và xiên qua người ông. Nhóm lửa lò lên cháy thật to. Nó đưa ông lên nướng qua rồi đem về nhà ăn bữa tối. Xong bữa, nó quay lại tiền đình nằm ngủ, ngáy vang như sấm mãi tới sáng hôm sau. Còn chúng tôi làm sao mà yên tâm hưởng giây phút êm đềm của sự nghỉ ngơi được chúng tôi qua đêm trong sự lo âu sợ hãi đến tột độ. Trời sáng, tên khổng lồ thức dậy đứng lên đi ra ngoài để lại chúng tôi trong lâu đài. Khi cho là nó đã đi xa, chúng tôi phá tan sự im lặng nặng nề đã phải giữ suốt đêm và cùng nhau kêu rên than khóc vang cả lâu đài. Dù chúng tôi là số đông và chỉ có mỗi một kẻ thù thôi, nhưng lúc đầu không ai có ý nghĩ là phải giết nó đi để tự giải thoát. Việc này biết là cũng rất khó thực hiện đấy, nhưng nó là việc tất nhiên chúng tôi phải làm. Chúng tôi bàn bạc nhiều cách khác nhau, nhưng không quyết định phải chọn cách nào nên đành phó thác cho Thượng Đế định đoạt số phận của mình. Suốt cả ngày, chúng tôi dạo quanh đảo, kiếm quả, kiếm rau, ăn như hôm trước. Vào buổi chiều tối, chúng tôi định tìm một chỗ kín đáo nào đó để ngủ, nhưng chẳng có, nên đành buộc lòng phải trở lại tòa lâu đài. Tên khổng lồ cũng không quên tới và lại nướng một người nữa trong bọn tôi ăn bữa tối. Rồi nó ngủ và ngáy ầm ĩ mãi đến sáng hôm sau. Rồi nó lại ra đi và để chúng tôi lại đó. Tình thế vô cùng khủng khiếp đối với chúng tôi, khiến cho nhiều người muốn nhảy xuống biển cho xong đời hơn là phải chờ một cái chết khủng khiếp như vậy. Nhưng một người trong bọn lúc này cất tiếng. Tự sát là một điều cấm kỵ, và nếu như được phép thì phải chăng là rất hợp lý nếu chúng ta bằng cách tiêu diệt tên mang rợ nó đang dành cho chúng ta một cái chết thảm khốc như thế này. Vì có một dự kiến chợt nảy ra trong đầu, tôi liền đem trao đổi với các bạn và được họ tán thành. Các bạn ạ, tôi nói với họ, chắc các bạn cũng đã biết là có rất nhiều những tấm gỗ trôi nổi suốt dọc bờ biển. Nếu các bạn tin tôi, thì chúng ta hãy cùng nhau đóng thành những chiếc bè và khi làm xong sẽ xếp lại trên bờ đợi thời cơ chúng ta sẽ phải dùng đến. Tuy nhiên, trước tiên là phải tiến hành việc tự giải phóng mình thoát khỏi tên khổng lồ đã. Nếu thành công, chúng ta có thể chờ ở đây một con tàu nào đó tới sẽ đưa chúng ta ra khỏi hòn đảo tai họa này. Nếu ngược lại bị thất bại, thì thật khẩn trương chúng ta cùng những chiếc bè đã làm sẵn lao xuống mặt biển. Phải thú thực là với những phương tiện mỏng mảnh đối đầu cùng sóng dữ cũng dễ dàng mất mạng như chơi, nhưng thà bị chôn vùi dưới sóng biển còn hơn là chui vào dạ dày của tình quỷ nó đã nhai tươi nuốt sống hai người bạn của chúng ta. Ý kiến của tôi được tán thưởng, chúng tôi làm những chiếc bè, mỗi chiếc có thể chở được ba người. Tất cả lại trở về tòa lâu đài vào buổi chiều. Tên khổng lồ về sau chúng tôi một chút. Chúng tôi lại phải chứng kiến nó nướng một người nữa trong bọn. Nhưng cuối cùng, đây là cách chúng tôi trả thù tên khổng lồ về tội ác dã man tàn bạo của nó. Sau khi nó ngủ xong cái bữa ăn đáng nguyền rủa đó rồi, nó nằm ngửa ra ngủ. Vừa nghe thấy tiếng ngáy, chính người gan dạ nhất trong chúng tôi và tôi, mỗi người cầm lấy một cái xiên, cho vào lò lửa, nung cho đầu nhọn đỏ lên. Rồi đồng thời nhất loạt chúng tôi đâm sâu vào mắt nó. tên khổng lồ kêu rống lên đau đớn. Nó chồm dậy, khua hai tay ra bốn phía, hòng nắm được một người nào đó. Nhưng chúng tôi đã kịp thời tránh ra xa và nhằm vào những chỗ mà bàn chân nó không thể chạm tới. Sau khi sờ soạn vô ích, nó dò dẫm tìm ra được cửa ra, vừa bước đi vừa gào rú lên ghê rợn. Scheherazade không nói gì thêm nữa trong đêm nay, nhưng đêm sau nàng kể tiếp chuyện này. Chúng tôi ra khỏi lâu đài sau tên khổng lồ, Sinbad kể tiếp, và đi đến chỗ để những chiếc bè trên bờ biển. Đưa các chiếc bè đó xuống nước, chúng tôi chờ trời sáng để trèo lên bơi đi. Đặc trường hợp là nhìn thấy tên khổng lồ mù đó được đồng loại của nó dẫn tới. Nhưng chúng tôi hy vọng là nó không xuất hiện và không còn nghe thấy tiếng gầm rú nữa. Có thể nó đã chết vì vết thương. Và nếu vậy thì chúng tôi sẽ phải ở lại đảo để khỏi phải mạo hiểm đi trốn trên những chiếc bè mỏng manh. Nhưng mới tờ mờ sáng, chúng tôi đã nhìn thấy kẻ thù tàn bạo và dã man của chúng tôi tập tễnh bước theo hai tên khổng lồ to lớn gần bằng nó, dắt nó đi, và phía sau nó là cả một bọn khác khá đông cũng đang rảo bước. Tới lúc này thì không còn ngần ngừ được nữa, chúng tôi lao xuống bè và bắt đầu gắng sức bơi ra xa bờ. Lũ khổng lồ thấy vậy, nhặt những tảng đá to chạy dọc trên bờ và lội xuống nước ngập tới nửa người ném đá vào chúng tôi. Chúng ném rất trúng, nên trừ chiếc bè trên đó có tôi ra thì tất cả những chiếc bè khác đều bị vỡ tan và người trên bè đều bị chết đuối. Tôi và hai người bạn, chúng tôi ra sức chèo cật lực nên đã ra được khá xa bờ ngoài tầm ném đá của bọn khổng lồ. Ra đến ngoài khơi, gió và sóng thi nhau hành hạ vật vã chúng tôi dữ dội. Suốt ngày hôm đó và đêm tiếp theo, chúng tôi sống trong sự lo sợ, không biết số phận mình sẽ ra sao đây. Nhưng ngày hôm sau, may mắn làm sao bị giặc vào một hòn đảo. Chúng tôi bước lên với sự vui mừng khôn xiết. Ở đây có nhiều cây có quả ngọt giúp cho việc phục hồi sức khỏe đã gần như kiệt quệ của chúng tôi. Tối đó, chúng tôi nằm ngủ ngay trên bờ biển, nhưng nửa đêm bị thức giấc bởi tiếng bò sột soạt của một con rắn dài và to như một thân cây cọ. Nó ở quá gần chúng tôi nên đã há miệng nuốt luôn một trong hai bạn. Dù bạn kêu và gắng hết sức vùng vẫy để thoát ra, nhưng con rắn nhiều lần quật con mồi xuống đất và nuốt gọn anh. Anh bạn còn lại và tôi, chúng tôi dắt chân lên chạy, và mặc dù đã khá xa mà một lúc sau vẫn còn nghe tiếng chúng tôi đoán là con rắn phun xương người bạn xấu số đã bị nó nuốt chửng. Quả nhiên hôm sau, chúng tôi trùng mình ghê rợn khi nhìn thấy đống xương. Tôi kêu lên thảm thiết. Ôi Thượng Đế, chúng con còn phải qua những tai nạn nào nữa đây? Đã tưởng được thảnh thơi thoát khỏi cái chết hôm qua dưới bàn tay tàn độc của tên khổng lồ và sống dữ, thì lúc này đây lại rơi vào một hiểm nguy không kém phần khủng khiếp. Trong lúc đang đi lang thang, nhận thấy có một cây rất cao, chúng tôi dự định buổi tối sẽ trèo lên đó qua đêm cho chắc chắn. Cũng như hôm trước, chúng tôi lại ăn một ít quả kiếm được và đến cuối ngày thì trèo lên cây. Vừa trèo lên được nửa chừng thì nghe thấy tiếng rắn bò. Đến gốc cây, nó ngửa cổ lên phun phì phì rồi dựa vào thân cây, ngóc đầu lên chạm trúng anh bạn ở bên dưới tôi. Nó đớp lấy và rút xuống ngay. Tôi ở trên cây mãi đến sáng hôm sau mới trèo xuống, dở sống dở chết. Nghĩ bụng rồi số phận của mình cũng như hai anh bạn kia thôi. Tôi rùng mình kinh hãi. Thế rồi tôi lần ra bờ biển định nhảy xuống biển cho thoát nợ. Nhưng nghĩ lại thấy tiếc cuộc sống, tôi chống cự lại cái hành động tuyệt vọng đó và phó mặc cho Thượng Đế định đoạt tùy theo ý chí của người. Tuy vậy, nhặt nhạnh rất nhiều mảnh gỗ, những cành gai khô và các dây rợ, tôi buộc thành nhiều bó và buộc liền các bó đó lại với nhau, quay thành một vòng rộng xung quanh gốc cây. Tôi buộc cả quanh đầu tôi một bó cành gai như thế. Xong việc, đến chập tối là tôi giam mình trong cái vòng tròn đó, buồn bã an ủi là mình đã chu đáo để tự bảo vệ chống lại số phận khắc nghiệt. Con rắn lại đến, bò quanh vòng vây tìm cách nuốt sống tôi, nhưng không xong vì bị cái hàng rào tôi tạo nên ngăn lại. Nó quanh quẩn ở đó cho tới sáng, y như một con mèo rình chuột trong hang được phòng thủ chắc chắn nên đành chịu. Cuối cùng trời sáng, nó bò đi, nhưng tôi cũng chưa dám ra khỏi cái thành trì gỗ và gai đó khi mặt trời chưa lên cao. Tôi mệt bã người vì việc chống đỡ đó và vì cả cái hơi thở hồi thối của con rắn phả vào thật khủng khiếp. Tôi thấy thà chết luôn còn hơn. Không còn nhớ tới sự nhẫn nhục hôm qua nữa, tôi rời cái cây, chạy ra phía biển với ý định lại đâm đầu xuống chết quách cho xong. Tới đây, thấy trời sáng, Scheherazade dừng lại. Hôm sau, nàng kể tiếp và nói với hoàng đế. Tàu bệ hạ, Sinbad tiếp tục kể về chuyến đi thứ ba của ông ta. Thượng đế, ông nói, động lòng về nỗi tuyệt vọng của tôi, giữa lúc tôi định đâm đầu xuống biển, thì chợt trông thấy một con tàu cũng còn khá xa bờ. Tôi kêu thật to và tháo khăn quấn đầu ra vẫy. Việc làm này không phải là vô ích. Những người trên tàu đã nhìn thấy tôi và thuyền trưởng đã cho xuồng vào đón. Khi tôi đã ở trên tàu, các thương nhân và thủy thủ xúm lại hỏi vồn vã vì sao tôi lại có một mình trên hoang đảo này. Và sau khi kể cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra với tôi, những người đi biển già dặn nhất bảo là rất nhiều lần đã được nghe về những tên khổng lồ trên đảo đó là những tên ăn thịt người. Không những chúng ăn nướng mà còn ăn sống luôn kia. Còn về rắn thì các vị này nói thêm là trên đảo đó lúc nhúc rắn to dài ghê gớm, ban ngày thì lẫn đi, đến đêm mới bò ra kiếm mồi. Tất cả các người trên tàu đều tỏ ra hết sức vui mừng khi thấy tôi thoát nạn và thấy tôi cần ăn nên đã vội vàng chiêu đãi tôi tất cả những gì ngon nhất mà họ có. Thuyền trưởng thấy áo quần tôi rách tươm, hào hiệp cho tôi một bộ của ông. Chúng tôi lênh đênh trên biển một thời gian, ghé vào nhiều hải đảo và cuối cùng cập đảo Salahat, nơi người ta khai thác đàn hương, một dược liệu quý. Chúng tôi vào bến và buôn neo. Những nhà buôn bắt đầu dỡ hàng xuống bán hoặc đổi. Lúc ấy, thuyền trưởng gọi tôi đến và bảo, người anh em, tôi có một số hàng hóa thuộc về một nhà buôn đã là khách trên tàu này một thời gian. Vì người này đã chết nên tôi muốn bán đi để lấy tiền trao cho những người thừa kế của ông ta khi gặp một ai đó. Những kiện hàng ông vừa nói đã để sẵn trên sàn thượng tàu. Ông lấy tay chỉ và bảo tôi, những kiện hàng ấy đấy, tôi mong người anh em nhận đem đi bán hộ, với điều kiện là bạn sẽ được hưởng một phần lãi xứng với công lao. Tôi nhận lời và cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội để khỏi phải ăn không ngồi rồi. Người thư ký tàu ghi vào sổ tất cả những kiện hàng kèm với tên người chủ hàng đó. Anh ta hỏi thuyền trưởng, những kiện hàng giao cho tôi bán thì sẽ phải ghi tên chủ hàng là ai? Thuyền trưởng bảo, ghi là Sinbad, người đi biển. Tôi nghe nói mà chẳng khỏi xúc động. Nhìn kỹ viên thuyền trưởng, tôi nhận ra đúng là người đã bỏ tôi lại ở hòn đảo mà tôi nằm ngủ ở bờ một con suối trong chuyến đi thứ hai của tôi. Ông ta đã giương buồm cho tàu chạy thẳng, chẳng chờ tôi, cũng chẳng cho đi tìm tôi. Tôi không nhận ra ông ta ngay vì ông ta đã đổi khác kể từ lần gặp trước. Ông ta thì coi như tôi đã chết nên chẳng lấy làm lạ là không nhận ra tôi. Tôi bảo ông, thưa thuyền trưởng, có phải số hàng này thuộc về một thương gia tên là Sinbad? Đúng, ông đáp. Ông ta tên như thế, người ở thành phố Baghdad và lên tàu tôi từ Bansora. Một hôm, chúng tôi lên một hòn đảo để lấy nước ngọt và nghỉ ngơi. Tôi không hiểu vì sơ ý làm sao cho tàu chạy mà lại không điểm xem ông ta đã lên cùng với những người khác chưa. 4 tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người mới nhận thấy là thiếu ông ta. Lúc đó gió mạnh và thuyền đang xuôi nên không sao có thể quay ngược về để đón ông ta được. Thế ông cho là ông ta chết rồi chăng? Tôi hỏi. Chắc thế, ông đáp. Thế thì thưa thuyền trưởng, tôi trang nghiêm nói, ông thử mở to mắt nhìn xem tôi đây có phải là Sinbad mà ông đã bỏ lại trên cái hoang đảo đó không? Tôi nằm ngủ trên một bờ con suối và khi mở mắt thức dậy thì thấy chẳng còn một ai trong đoàn nữa. Nghe nói thế, thuyền trưởng chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân. Đến đây, Scheherazade thấy trời đã sáng nên buộc phải im tiếng. Đêm sau, nàng lại kể tiếp. Thuyền trưởng Sinbad nói, sau khi ngắm thật kỹ, cuối cùng đã nhận ra tôi. Tạ ơn Thượng Đế, ông ôm lấy tôi kêu lên. Tôi thật sung sướng là định mệnh đã sửa chữa lỗi lầm cho tôi. Đây là hàng hóa của ông mà tôi luôn chú ý bảo quản và đem bán ở tất cả các bến mà tàu có thể vào. Tôi trả lại ông tiền đây. Tôi nhận tiền và ngỏ lời biết ơn sâu sắc. Từ đảo Salahat, chúng tôi đến một đảo khác. Ở đây tôi mua vào đinh hương, quế và những hàng tạp hóa khác. Khi rời đi xa xa một chút, chúng tôi gặp một con rùa lớn, chiều dài và rộng tới 40 gang tay. Chúng tôi nhìn thấy cả một con cá, hình thù giống như một con bò cái. Nó có sữa và da thì dày và cứng mà người ta thường dùng để làm ra những chiếc khiên. Tôi cũng nhìn thấy một con cá khác nữa mà đầu và cả màu da của nó giống như một con lạc đà. Cuối cùng, sau một chặng đi dài, tôi tới Bansora và từ đó tôi trở về thành phố Baghdad với bao nhiêu là của cải mà tôi cũng chẳng rõ số lượng là bao nhiêu. Tôi cũng lại bố thí cho người nghèo một phần lớn và tậu những vùng đất rộng thêm vào số đất đai đã có từ trước. Sinbad chấm dứt câu chuyện về chuyến đi thứ ba của ông như thế đấy. Rồi ông lại tặng cho Hinbet 100 đồng sơ quin và mời gã lại tới dùng bữa vào ngày mai và nghe chuyện về chuyến đi thứ tư của ông. Hinbet và mọi người ra về và ngày hôm sau, vì họ đã tới đông đủ, ăn xong, Hinbet cất tiếng tiếp tục kể chuyện về những cuộc phiêu lưu của mình. Chương 28 của câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 29. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.